Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 267, thay thế Mỹ Đế. 48 phần 0. Đối với bị Tổng thống hạ lệnh trục xuất chuyện này, Diệp Thu bản thân cũng không có bao nhiêu để ý. Hắn có hay không nước ngoài mặt trăng so với trong nước tròn tình tiết. Cũng cho tới bây giờ không cảm thấy tại Mỹ Đế trôi qua so với đế đô dễ chịu gì. Duy nhất tương đối tiếc nuối chính là muốn trước giờ cùng Lý Hiếu Ni phân biệt. Chỉ là, tại thu đến cái này khu trục lệnh về sau, Lưu Chính Hoan cùng Liêu Tỷ lại biểu hiện ra vô hình sa sút cùng ảm đạm. Chính Hoan lão sư, các ngươi đây là thế nào? Đối với hai người loại này dị thường biểu hiện, Diệp Thu cũng là nghi hoặc. Hắn trêu nói ra, ta bất quá chỉ là mấy ngày trước về nước mà thôi. Không cần đến như thế không nỡ ta đi. Tiểu tử ngươi còn có tâm tình nói đùa. Lưu Chính Hoan cười khổ lắc lắc đầu nói. Ngươi có biết hay không cái này khu trục lệnh sẽ đối với ngươi tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng gì? Tuy nhiên Diệp Thu đến cái thế giới này 4 năm. Nhưng nói đến đối cái thế giới này hiểu rõ. Nhất là loại này tràn ngập chính trị ý vị sự kiện hiểu rõ cái kia chính là hai mắt bôi đen. Hoàn toàn không biết, Tổng sẽ không bởi vì cái này khu trục lệnh, Đại Hán Đế Quốc chính phủ không cho ta nhập cảnh a. Không có quan hệ gì với Đại Hán Đế Quốc. Lưu Chính Hoan nhìn xem Diệp Thu lắc đầu nói, ta là vì ngươi tại Mỹ Đế vừa mới mở ra đại hảo cục diện mà đáng tiếc a. Lưu Chính Hoan nói ra, nguyên bản, đi qua hồi hôm qua trận này phát sóng trực tiếp khiêu chiến. Người tại Mỹ Đế danh khí đã đạt đến một cái vô cùng kinh khủng cấp độ. Nếu như có thể thừa cơ hội này thoáng vận hành thoáng một phát. Như vậy vô cùng có khả năng trực tiếp đem những này danh khí chuyển hóa làm sự nổi tiếng của ngươi. Lại thêm của ngươi yêu nghiệt tài hoa. Ngươi nhất định có thể ở Mỹ Đế giới âm nhạc lao ra một phiến thiên địa. Thế nhưng là, Lưu Chính Hoan giang tay ra. Cười khổ nói ra, hiện tại cái này khu trục lệnh vừa ra, người vô pháp lưu lại được mới vừa khuếch tán ra danh khí chỉ sợ không bao lâu thì sẽ chạy mất ánh sáng. Bất kể là đối ngươi hay là đối với Hán ngữ giới âm nhạc mà nói, đây đều là một lần to lớn tổn thất. Đúng vậy a, đúng a. Một bên Liêu Tỷ cũng là một mặt tâm nhét gật gật đầu. Bởi vì Lý Hiếu Ni quan hệ, Liêu Tỷ đã sớm ở trong lòng coi Diệp Thu là thành nàng vật trong túi. Hai ngày này, nàng thậm chí nằm mơ đều mơ tới Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni đối với yêu nghiệt phu phụ tổ hợp tại Mỹ. Đế quát tháo phong vân, liên đới lấy nàng cũng đã trở thành toàn cầu đứng đầu nhất người đại diện. Quả nhiên là mỗi ngày đi ngủ cũng là bị tự mình làm mộng cười tình. Nhưng là... tỉnh lại sau giấc ngủ, nghênh đón nhưng là Mỹ Đế Tổng thống một tờ khu trục lệnh. Như vậy cũng tốt so với rõ ràng trúng 100 triệu thải phiếu. Tại Lâm lĩnh thưởng thời điểm, lại phát hiện, tấm kia thải phiếu không tìm được. Nhất định muốn tự tử đều có. Đối mặt mất mát hai người, Diệp Thu nhưng là cười cười. Ta không cảm thấy đây là cái gì tổn thất a. Dù sao ta cũng cho tới bây giờ không tính muốn tới Mỹ Đế phát triển. A, nghe được Diệp Thu câu nói này, Lưu Chính Hoan cùng Liêu Tỷ tất cả đều trợn to hai mắt. Khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc thần sắc. Ngươi nói cái gì? Lưu Chính Hoan một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Thu. Ngươi nói ngươi không tính muốn tới Mỹ Đế phát triển. Đúng a, Diệp Thu nhún vai, nhìn xem Lưu Chính Hoan nói ra. Nghiêm mặt nói, Chính Hoan lão sư, ta cảm thấy ngài khả năng lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Ngài cùng ngài như thế những hoa ngu, đó âm nhạc người đều cảm thấy, chỉ có đế quốc chúng ta ca sĩ thành công tại Mỹ Đế trèo lên đỉnh. Đó mới đại biểu cho chúng ta Đại Hán Đế Quốc giới âm nhạc là thật quật khởi. Nhưng là, Diệp Thu nhìn xem Lưu Chính Hoan, dừng một chút nói ra. Ta cũng không cho rằng, có thể làm cho Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi đường. Cũng chỉ có như vậy một đầu. Mỹ đế giới âm nhạc sở dĩ sẽ được xưng là thế giới giới âm nhạc trung tâm, là bởi vì nó sáng tạo ra được âm nhạc có thể dẫn dắt thế giới âm nhạc trào lưu. Như vậy, chỉ cần để cho chúng ta âm nhạc cũng dẫn dắt thế giới âm nhạc trào lưu không được sao đi. Đến lúc đó trực tiếp thay thế Mỹ đế giới âm nhạc, trở thành thế giới giới âm nhạc trung tâm, không phải thoải mái hơn đi. Ta chính là não không rõ. Các ngươi tại sao phải bỏ gần tìm xa đất chạy đến Mỹ đế tới đây? Còn muốn chịu đựng người khác kỳ thị cùng chế giễu. Đây không phải bị coi thường đi. Ôi, Diệp Thu càng nói càng có thứ tự. Nhất thời miệng trượt trực tiếp đem lời trong lòng nói ra. Kết quả là bị một bên Lý Hiếu Ni nhất cước dậm ở trên ngón chân. Đau, ngươi nói người nào bị coi thường đâu. Lý Hiếu Ni tức giận chừng Diệp Thu một chút, chu mỏ một cái cằm, nói ra, ngươi cho rằng đế quốc giới âm nhạc tất cả mọi người giống như ngươi biến thái như vậy à? Nói dẫn dắt trào lưu liền có thể dẫn dắt trào lưu, khiến cho tất cả mọi người giống như ngươi, viết bài hát liền cùng uống nước một dạng thoải mái. Phốp, nghe được Lý Hiếu Ni. Một bên Liêu Tỷ cùng Liêu Chính Hoan không khỏi cười một tiếng. Mà lúc này Diệp Thu trên mặt xấu hổ càng làm cho bọn hắn tâm tình một sướng. Tại nghe xong Diệp Thu lời nói này về sau, hai người bất thình lình cũng cảm giác suy nghĩ một trận thông suốt. Đúng a, Diệp Thu cùng hiện tại thậm chí trước kia sở hữu đế quốc ca sĩ cũng không giống nhau. Hắn là một cái chân chính yêu nghiệt. Bằng hắn tài ba, mặc kệ ở nơi nào đều có thể quấy phong vân. Một trận phát sóng trực tiếp khiêu chiến, đều có thể để cho hắn quấy đến toàn bộ Mỹ đế người ngã ngựa đổ. Như vậy còn có cái gì là hắn không làm được đây? Đã như vậy, vì sao liền nhất định phải tại Mỹ đế phát triển đâu? Nghĩ tới đây, Liêu Chính Hoan cùng Liêu Tỷ xem như hoàn toàn mở ra trong lòng khúc mắc. Trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Giữa trưa dùng qua bữa trưa, Diệp Thu thu thập xong hành trang, mang theo Tiểu Mộng Mộng, ngồi lên Lý Hiếu Ni xe chuyên dụng, tiến về phi trường. Trên đường đi, Lý Hiếu Ni đều ôm thật chặt nữ nhi. Nàng là thật không bỏ được nhanh như vậy liền đem nữ nhi đưa tiễn. Nhưng lại có hay không nhưng làm sao? Vì bảo thủ ở Lý Hiếu Ni người một nhà bí mật, lần này Liêu Tỷ trực tiếp tự thân lên trận đảm nhiệm tài xế. Về phần Liêu Chính Hoan thì là đặc biệt tới cho bọn hắn đánh yểm trợ. Vì có thể làm cho một nhà này ba miệng cỡ nào ở chung một thời gian ngắn. Liêu Tỷ sửng sốt đem nguyên bản một giờ đường xe mở hơn 2 giờ. Để cho phía sau lên đường đi theo giám sát vẻ đẹp của bọn hắn đế cảnh sát buồn muốn chết. Kém chút cũng muốn đi lên cho bọn hắn tới một xe cảnh sát mở đường. Đem bọn hắn mau sớm đưa đến phi trường đây. Tiểu Mộng Mộng phi thường nhu thuận. Biết rõ lập tức sẽ cùng mụ mụ phân biệt. Không khóc, cũng không có náo. Cứ như vậy an tĩnh uốn tại mụ mụ trong ngực. Lẳng lặng cảm thụ được mụ mụ mùi trên người. Ngoặc kép, tương đương mụ mụ, ta đi à. Ngươi phải nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta nha. Trước khi xuống xe, Tiểu Mộng Mộng giòn tan cùng Lý Hiếu Ni cáo biệt. Nhìn xem nữ nhi cái kia khôn khéo bộ dáng, Lý Hiếu Ni hai mắt đỏ lên, kém chút rơi lệ. Yên tâm, mụ mụ mỗi ngày đều sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Chờ mụ mụ làm xong trận này, liền về nước cùng ngươi. Được không? Nghe được mụ mụ câu nói này, Tiểu Mộng Mộng lập tức cao hứng nhẹ gật đầu. Chúng ta đi, Diệp Thu nhìn xem trên xe Lý Hiếu Ni, cười phất phất tay, bởi vì là ở bên ngoài, quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Hai người thậm chí cũng không dám có một chút thân mật tiếp xúc. Chỉ có thể là nhìn nhau, lẫn nhau vẫy tay từ biệt, lên đường bình an, đến bên kia nhớ kỹ đánh cho ta điện thoại. Lý Hiếu Ni cắn môi một cái, nhìn xem Diệp Thu, nói ra, ta về nhớ kỹ dập máy thời gian, mặc kệ rất trễ, đến nhất định phải nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Biết rồi. Diệp Thu cười cười, lần nữa hướng Lý Hiếu Ni phất phất tay, sau đó nắm Tiểu Mộng Mộng tay, quay người đi về phía phòng khách chờ chuyến bay. Đúng lúc này, vừa mới cái kia mấy tên một mực đang bên cạnh giám sát Diệp Thu lên phi cơ cảnh viên tựa hồ là nhận được cái quái gì thông chi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức tiến lên ngăn cản Diệp Thu. Diệp tiên sinh, ngượng ngùng, ra một điểm ngoài ý muốn, ngài hiện tại chỉ sợ không thể vào phòng khách chờ chuyến bay. Xin ngài theo chúng ta đi cái khác trên lối đi phi cơ đi. Nhìn đối phương cái kia một mặt dáng vẻ khẩn trương, Diệp Thu không khỏi nhướng nhướng mày đầu, nghi ngờ hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Ây, chấm ngoặc kép, trong đó một tên người da trắng cảnh viên chần chờ một chút. Nói ra, ngài bị khu trục xuất cảnh tin tức để không biết bị người nào tiết lộ ra ngoài. Ngay tại các ngươi đến phi trường trên đường, một nhóm người da màu quốc dân trước tiên các ngươi một bước chạy tới phi trường. Hiện tại đang cùng phi trường đám cảnh sát giằng co lấy. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.